sẽ quên. về hay chưa, lòng còn mơ bên người tôi đưa, chậm chân bước không đợi ngày mai, chờ đêm buồn ai thấy ai. Người còn mơ ta còn bơ vơ, lòng còn mơ khung trời ngây thơ, sợ bình yên không còn bên ta, sợ thời gian úa màu hoa. Người yêu hỏi hay nhớ, có chăng giấc mơ trên đời, giấc mơ tình yêu nên đời, giấc mơ chúng ta ở một nơi khác, ở nơi ấm áp đó. Hãy nghe trái tim ngừng đập một chút thôi. Trong giây phút đó ta sẽ thuộc về nhau. Trời còn mơ em về hay chưa, lòng còn mơ bên người tôi đưa, chậm chân bước không đợi ngày mai, chờ đêm buồn ai thấy ai. Người còn mơ ta còn bơ vơ, lòng còn mơ khung trời ngây thơ, sợ bình yên không còn bên ta, sợ thời gian úa màu hoa. Người yêu hỏi hơi nhớ, có chăng giấc mơ trên đời, giấc mơ tình yêu nên đôi, giấc mơ chúng ta

chịu bao muộn phiền. Khi mà ta dần lớn, cuộc đời chẳng an nhiên. Trưởng thành dành cho chúng ta những lối đi. Một ngày anh buông đôi tay, em nào trách gì? Đành lòng như thế ta phải xa nhau. Kết thúc đôi khi chẳng đẹp như bắt đầu. Anh dễ đường riêng, em cũng hiểu cho anh. Vì đôi lúc ta không thể đợi chờ. Dù rằng ta có mãi mãi xa nhau, hãy nhớ đến em trọn vẹn như phút đầu. Anh à, mình đã trao nhau tất cả. Chỉ có quãng đời phía sau này là không thể nào, không thể nào bên nhau.

say nữa thôi, người về lại được không? Vài say nữa thôi, cho vơi bao chờ mong. Dẫu yêu nào một thời bao đắm say, giờ lại làm mắt cay. Thương người, người về lại được không? Say nữa thôi, người về lại được không? Phải say nữa thôi, cho vai bao chờ mong. Dù yêu nào một thời bao đắm say, giờ lại lắm mắt cay. Thương anh, người về. Là nỗi đau của người đến rồi. Tình nhân nhõng bé của người vẫn luôn chung tình. Hay là em cố gắng để là một người thứ ba, hay là anh cứ dối em kể em còn được mãi mãi bên anh. Mặc kệ ai nói tình yêu này là đớn đau, riêng em là yêu người không của mình, hạnh phúc chính là của em. Là cô gái mang hài đó bỏ thế giới nhỏ để yêu ai, bỏ hết tuổi xanh người con gái, vượt ngàn thử trong chỉ cần anh.